Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1294 Cương Thi Sư Tổ. Bất quá, nói trở về, nàng kia không xấu, xem như chúng ta đồng đạo người trong. Đêm đêm tiếp tục nói, Nga, Bạch Không Bỏ tức khắc nghi hoặc lên, đêm đêm thấy Bạch Không Bỏ tràn đầy mê mang. Chỉ phải đem Giang Nam Nhứ như thế thu phục Lãnh Phong hình ảnh một lần nữa miêu tả một phen. Ngay cả đối Giang Nam Nhứ rất là hiểu biết Bạch Không Bỏ, cũng trăm triệu không nghĩ tới đối phương có thể có như vậy bản lĩnh. Không khỏi âm thầm buồn cười, nhìn Bạch Không Bỏ bộ dáng kia đêm đêm biểu hiện ra vô cùng yêu thích. Rốt cuộc chậm rãi nói, lão phu dục thu ngươi vì đồ đệ, ngươi ý như thế nào? Thu đồ đệ. Bạch Không Bỏ đã sớm nhìn ra kia đêm đêm đối chính mình không có địch ý. Lại không ngờ sẽ là như vậy một chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Không Bỏ cư nhiên có chút chân tay luống cuống, đêm đêm nhìn Bạch Không Bỏ. Lại nói, ngươi có từng nghe nói quá? Cương thi sư tổ, cương thi tổ sư. Bạch Không Bỏ mờ mịt lắc đầu, tỏ vẻ chưa bao giờ nghe nói quá, nhìn dáng vẻ của ngươi. Nghe ngươi trải qua, tựa hồ xem như một cái tử linh sinh vật, nhưng là, lại chưa từng nhận tổ quy tông. Đêm đêm nhìn từ trên xuống dưới Bạch Không Bỏ, nói, cương thi giả, không thuộc về tam giới bên trong, ở vào ngũ hành ở ngoài, bất sinh bất diệt, tự do tự tại. Đêm đêm nói xong, lại tiếp tục nói, tự thiên địa khép mở, thế gian có người, liền có thi thể, một khi nhân thân chết đi. Này thi thể nếu là đặt ở có linh tính địa phương, thiên trường địa cửu liền có thể hấp thu linh tính, do đó sinh ra cương thi. Này đó là cương thi ngọn nguồn. Đêm đêm đĩnh đặc mà nói, chuyện vừa truyền, nói, nhưng thế gian cương thi đều không phải là toàn bộ như thế. Như Ngô Chờ, liền thuộc về dị loại. Đêm đêm vươn ra ngón tay, chỉ vào Bạch Không Bỏ, lại chỉ chính mình. Chậm rãi nói, thiên địa sơ khai, thế gian có một dị thú, kia dị thú cắn nuốt thiên địa, cuối cùng chọc giận chúng sinh hợp lực đem này chế phục, cũng đem này chém giết, kia dị thú thân thể tàn lưu thế gian các nơi, mà ta chính là trong đó một khối tàn thể tu luyện mà thành, này. Bạch Không Bỏ nghe nói, giống như là chuyện xưa giống nhau lời nói, miệng dương thật to. Tràn đầy không thể tưởng tượng, thắng câu, sau khanh, hạn bạt, đem thần, chính là dị thú biến thành bốn con cương thi. Đem thần nói, ta chính là dị thú đầu biến thành, bởi vậy sẽ cắn nuốt phương pháp, nhưng còn lại ba người công pháp các không giống nhau, cũng coi như không thượng ai so với ai khác lợi hại. Nghe đem thần giảng thuật xong, Bạch Không Bỏ hơi hơi gật đầu, tựa hồ minh bạch rất nhiều. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, lẩm bẩm hỏi, một khi đã như vậy, tiền bối vì sao phải lựa chọn ta, lựa chọn ngươi? Đem thần hơi hơi mỉm cười, nói, bởi vì chúng ta có rất nhiều chỗ tương tự. Kia đem thần nói xong, cũng không đợi Bạch Không Bỏ trả lời, lập tức vươn một con cánh tay, ở kia Bạch Không Bỏ trên người một xả. Nhất thời đêm này kéo vào cửu u nhập khẩu bên trong, Bạch Không Bỏ căn bản không có chuẩn bị tâm lý. Thật tốt, đang muốn dãy dụa, lại nghe đem thần lời nói lại đến bên tai, nếu không có ngươi hảo hảo tu hành, làm sao có thể thu hoạch mỹ nhân phương tâm, có lẽ là kia đem thần lời nói đến Bạch Không Bỏ tâm khảm, nhưng thấy Bạch Không Bỏ đình chỉ dãy dụa, thân mình theo đem thần mà đi, biến mất ở kia cửu u chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, huyền nguyệt tây lạc, cửu u không minh, lại rốt cuộc không thấy Bạch Không Bỏ bóng dáng, Giang Nam Nhứ mang theo phía sau Lãnh Phong, lang thang không có mục tiêu hành tẩu, nàng ý đồ cùng Lãnh Phong giao lưu, muốn hỏi tuân gia kia âm dương chiến trường phương vị, chính là, Lãnh Phong chính là, mới sinh, bộ xương khô, lại nơi nào có thể biết được, rơi vào đường cùng. Giang Nam Nhứ chỉ phải lang thang không có mục tiêu khắp nơi loạn dạo. Hết chương.